Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, bán. Việc này không cần hỏi. Tất có phía sau màn hắc thủ. Mục đích đúng là vì bốc lên Tang Ngọc Gia cùng Trương Gia huyết biện. Sư Gia Hồng Thượng nói. Đem Triệu Thống Lĩnh nhấc xuống dưới dưỡng thương. Ngọc Thanh Sơn khoát tay áo. Chờ Triệu Tinh Thần bị khiêng đi sau nói. Thế nhưng là Trương Chính Thông liền tin. Trương Khôi thế nhưng là Trương Chính Thông sủng ái nhất nhi tử. Lần này tương đương phiền phức. Hắn chính đang giận đầu bên trên. Chờ hắn tỉnh táo lại hẳn là có thể nghĩ rõ ràng. Hồng Thượng nói. Liền sợ hắn suy nghĩ minh bạch cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Sở dĩ. Chúng ta không thể để cho nhược điểm bị bọn hắn bắt lấy. Bằng không thì. Chúng ta Ngọc Gia sắp thành chúng mũi tên miệng. Mễ Trương nói. Nghe nói. Vệ gia người đến. Tới người nào? Ngọc Thanh Sơn kinh ngạc. Hỏi. Vừa đạt được tin tức. Vệ gia người tới cùng Hỏa Viêm Thành vệ gia có quan hệ. Mễ Trương nói. Hỏa Viêm Thành vệ gia cùng Hoài Hà Thành vệ gia có quan hệ gì? Hình như chưa từng gặp bọn họ lui tới qua. Ngọc Cường nói. Chúng ta không biết. Cũng không có nghĩa là bọn hắn không có quan hệ. Hồng Thượng mặt trở nên nghiêm nghị lại. Đúng. Cái này mấu chốt trải qua đến. Khẳng định có quan hệ. Mễ Trương nói. Hỏa Viêm Thành vệ gia thật không đơn giản. Nghe nói cùng Thiên Tuyệt Tông có quan hệ. Hồng Thượng nói. Vệ gia người tới khẳng định sẽ cùng Trương gia liên thủ. Đến lúc. Chúng ta đem ở vào bị động. Sở dĩ. Vì đại cục. Triệu Tinh Thần không thể che chở. Bằng không thì. Bọn hắn khẳng định sẽ lấy chuyện này nói sự. Kiếm chỉ Tang Ngọc Gia. Mễ Trương nói. Vì tỏ rõ thái độ. Chúng ta có thể để ra Triệu Tinh Thần. Giao cho bọn hắn chính mình đi cha. Kể từ đó. Bọn hắn cũng không lời nói. Đến lúc. Chúng ta liền có chuyển vòng chỗ trống. Lại nghĩ những biện pháp khác. Hồng Thượng nói. Để ta ngẫm lại. Ngọc Thanh Sơn khoát tay áo. Một mặt âm trầm ngồi tại cái ghế bên trên. Công tử. Ngươi tranh thủ thời gian đi. Ngọc gia muốn đem ngươi để ra ngoài. Giao cho Trương gia. Chấm ngoặc kép. Khương Dương vội vàng tiến đến nói. Ngươi nói. Là ai trong bóng tối hãm hại ta? Triệu Tinh Thần hỏi. Đó còn cần phải nói. Khẳng định là Ninh gia. Ngọc gia không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trương gia cũng không có khả năng giết con của mình để hãm hại ngươi. Như thế, một cái giá lớn cũng quá lớn. Mà đại ca đến Hoài Hà Thành cừu gia liền mấy cái này. Cái này phía sau, khẳng định là Thái Dương Hầu gia tộc đang giở trò quỷ. Là không là Ninh gia phát hiện cái gì? Chấm ngoặc kép, Khương Dương nói. Công tử, cái gì cũng đừng nghĩ. Tranh thủ thời gian đi. Đoán chừng không lâu Ngọc gia liền sẽ phái người tới bắt ngươi. Ta rời đi trước. Chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ta xử lý xong chuyện bên này liền đến đi theo công tử. Khương Dương nói. Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức rời đi. Mà là trực tiếp đi Ninh gia. Một nghe trộm. Quả là thế. Triệu Tinh Thần lập tức sát khí lộ ra. Lập tức biến thành Trương gia đại thúc Trương Giao bộ dáng giết tiến Ninh gia. Tại chỗ xử lý cát sở Ninh. Ninh Hướng Đông cùng Ninh Thiên Thành. Về sau. Lập tức bỏ chạy. Bất quá. Giờ phút này. Ngọc gia đã phát hiện Triệu Tinh Thần trượt. Lập tức triển khai toàn thành lớn lùng bắt. Nhưng là. Triệu Tinh Thần cũng không có ra khỏi thành. Ngược lại biến hóa bộ dáng tiến vào khách sạn. Vài ngày sau. Khương Dương lặng lẽ tới đón đầu. Vốn nên đại loạn. Đáng tiếc không có loạn lên. Thái Dương Hầu Cát Đình tự mình mang theo số lớn cao thủ đến Hoài Hà Thành. Trực tiếp liền thẳng hướng Trương gia. Bất quá. Quạt liên tiếp môn đều không có oanh xấu. Kết quả. Trương gia ra mấy người. Lại là Hỏa Viêm Thành tới. Gọi vệ sĩ Cương. Cát Đình thúc thúc Cát Giang Phong đưa tay liền công. Bất quá. Ngược lại bị vệ sĩ vừa chấn động đến lật lăn ra ngoài. Cát Đình không dám có động tác. Song phương cãi lộn một đoạn thời gian. Cát Đình thở phì phì dẫn người đi. Ngày ấy, ta tại thư phòng nghe trộm đến Ngọc Thanh Sơn nói chuyện. Ngọc Gia thế mà âm thầm làm quỷ. Nói ngươi dịch dung thuật vô địch thiên hạ. Khẳng định là ngươi làm. Về sau, bọn hắn thế mà đem Cát Sở Ninh cái chết toàn đều một mạch vu bẩn trên người ngươi. Đương nhiên, Cát Đình cũng không có tin hoàn toàn. Vị là, cũng có một nửa tin. Thề muốn bắt ngươi trở về. Chém thành muôn mảnh. Vệ sĩ vừa quá cường đại. Ngọc Gia cũng sợ hãi. Lại đem bộ ỉa trừ ngươi trên người. Nói với Trương Gia là ngươi dịch dung sau xử lý Cát Sở Ninh đám người. Vu bẩn cho Trương Gia. Ta kém chút tức nổ phổi. Công tử ngươi có bản lĩnh như thế này sao? Bọn gia hỏa này, quả thực hồ xả đàn. Khương Dương nói, mấy tên này ngược lại không có hồ đồ đến cùng. Triệu Tinh Thần nói, đừng, hẳn là thật đúng là công tử ngươi làm. Khương Dương kinh hãi, nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ha ha, Cát Sở Ninh vu bẩn đến đầu ta bên trên. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đương nhiên phải còn cho hắn. Triệu Tinh Thần ngược lại là nhạt định cười cười. Có thể hiện tại ba nhà đều đang tìm ngươi. Công tử được cẩn thận a. Nếu là cho bọn hắn bắt được, cái kia liền xong rồi. Khương Dương một mặt lo lắng nói. Ta hiện tại truyền cho ngươi 18 biến hóa chi thuật. Ti nói ngươi không cách nào học được ta loại cấp độ. Có thời gian qua loa vẫn là có thể lắc lư người. Đến lúc làm việc cũng thuận tiện được nhiều. Triệu Tinh Thần nói. Sau một khắc, trực tiếp lợi dụng chủ phó khế ước đem này thuật diễn nghĩa tại Khương Dương trong ý thức. Như thế truyền nghề, cảm đồng thân thụ, vẻn vẹn mấy canh giờ. Khương Dương liền học được. Mà lại, thế mà cũng có thể biến hóa một hai. Dù nói không có Triệu Tinh Thần như thế giống như đúc. Nhưng cũng có ba phần hỏa hầu. Không tỉ mỉ dò xét còn không phát hiện được. Ha ha ha, quá thần kỳ, từ đó về sau, ta cũng không cần che che lấp lấp, khó trách chủ tử ngươi dám nghênh ngang ở tại Hoài Hà Thành. Loại này kỳ thuật, vô địch thiên hạ a. Khương Dương hết sức vui mừng nói. Người những biến hóa này chi thuật nếu như gặp phải cường giả vẫn là có thể nhìn ra chân tướng. Tỉ như, tại tiên quân cấp nhân vật trước ngươi liền không chỗ che thân. Sở dĩ, còn được cẩn thận mới là. Đương nhiên, theo ngươi công lực tăng lên, biến hóa của ngươi chi thuật đương nhiên cũng càng kỳ diệu. Sau này, chính là tiên quân cũng khó nhìn ra ngươi chân thân. Triệu Tinh Thần nói, kia là tự nhiên, bất quá, trước mắt chúng ta Hoài Hà Thành cũng không có nhân vật bậc này. Ngược lại cũng không sợ. Khương Dương nói, cái kia vệ sĩ vừa hẳn là Hỏa Viêm Thành vệ gia tổng tộc người. Thực lực đoán chừng không thua với Thái Dương Hầu Cát Đình bọn hắn. Bằng không thì, Cát Đình đâu chịu bỏ qua. Triệu Tinh Thần nói, khẳng định, muốn biết, Cát Giang Phong có thể là có 7-8 phẩm thân thủ. Thế mà không địch lại vệ sĩ vừa hợp lại chi lực. Vệ sĩ Cương, Ngọc Thanh Sơn, Cát Đình, còn có Trương Chính Thông 4 người đoán chừng thực lực đều không khác mấy. Bằng không thì, sớm đánh nhau. Sở dĩ, hiện tại Hoài Hà Thành đối với công tử ngươi tới nói 10 phần nguy hiểm. Vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Bằng không thì, tiếp tục ở chỗ này cũng không có gì tốt chỗ. Còn có, biến hóa này chi thuật tuy nói vô cùng thần kỳ. Nhưng là, muốn một mực bảo trì loại biến hóa này lại là tương đương phí sức. Mà lại, chỉ có thể tạm thời sử dụng, không có thể dài lâu bảo trì. Bằng không thì, liền sợ một không cẩn thận cái gì thời gian làm lộ. Khương Dương nói, ta cũng dự định rời đi. Đã không thể bốc lên bọn hắn hỗn chiến. Quên đi, chúng ta thay ông chủ chính là Ngọc Gia như thế đối với ta. Ta sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói, đương nhiên, Ngọc Gia một điểm thể diện không lưu. Công tử ngươi là Ngọc Gia làm nhiều chuyện như vậy. Ngọc Thanh Sơn thế mà muốn bán ngươi. Ngọc Gia quá không phải thứ gì. Ta hận không thể diệt bọn hắn. Khương Dương nói. Triệu Tinh Thần lại nghênh ngang nghỉ ngơi 10 ngày qua. Tính toán cũng tới gần 1 tháng. Về sau mang theo Khương Dương lặng lẽ đi 6 tầng yêu tháp. Tiền bối, ta lại tới. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Là ngươi. Thiên Manh lão nhân ngược lại là hung hăng kinh ngạc một cái. Về sau lắc đầu, cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là gan lớn. Toàn thành đều tại bắt ngươi. Ngươi thế mà chạy nơi này tới. Ha ha, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Ta thế mà còn ở nơi này. Triệu Tinh Thần cười nói. Ngươi ý nghĩ ngược lại là rất mới lạ. Thậm chí có chút cổ quái. Bất quá, ngươi lần này tới hẳn là nghĩ lại tiến yêu tháp a. Thiên Manh lão nhân hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.